Chương 2511, Kim Quang Phật Châu. Thiên tu bí cảnh, bản thân Lỷ Hệ Nờ La Thanh La thiên tu ra tối cường bí cảnh một trong. Bao quát hiện giai đoạn, tu ra rất nhiều cao tầng, đều là theo thiên tu bí cảnh bên trong đi ra. Ngay từ đầu, phương thần bọn người đối thiên tu bí cảnh còn xem thường, hắn chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc này, lục đại thống soái toàn bộ bị diệt, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, huyền thiên chủ ý khí linh đột nhiên nói với mình, thiên tu sơn bên trên, vô cùng có khả năng tồn tại chân chính trí cường trí bảo. Giờ khắc này, phương thần nội tâm, sinh ra một tia gợn sóng. Như thật sự có thể đạt được trí cường trí bảo lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, phương thần cẩn thận tìm kiếm, nghiêm túc điều tra. Sau một lúc lâu, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thiên tu sơn tựa như một thể, không phát hiện chút gì. Kỳ quái, vì sao ta cảm giác trong mơ hồ có chút quen thuộc đâu? Phương thần ngồi chung một chỗ trên tảng đá, tự lầm bầm nói. Toàn bộ thiên tu sơn, tựa như một thể, tựa hồ cùng trận pháp nhất đạo có chút tương tự. Đột ngột, phương thần vỗ đầu một cái, nghĩ đến điểm này. Đúng à, chính mình làm sao lại không nhớ ra được đâu? Trong đầu của hắn, nổi lên trận đạo 3.000 cuốn nội dung. Thì ra là thế. Một lát sau, phương thần trên mặt, liền nổi lên kích động nụ cười. Trận đạo 3.000 bên trong quyển, ẩn giấu đi một chút tuyệt thế trận pháp, trong đó một cái nào đó tuyệt thế trận pháp miêu tả, tựu cùng thiên tu sơn tương tự. Càng là không có thiếu hụt, càng là khả nghi. Nghĩ tới đây, phương thần trong lòng vui mừng, bắt đầu vận dụng trận đạo 3.000 bên trong quyển nội dung, phá giải trận pháp. Đại khái kéo dài 3 Nga y thơ y gian, phương thần rốt cuộc tìm được trận pháp căn nguyên, nhìn mà than thở. Bố trí trận pháp người, thật sự là lợi hại. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Tòa này tuyệt thế trận pháp, tổng cộng có 8 cái trận cơ, quan trọng nhất là, 8 cái trận cơ thế mà hội tụ vào một chỗ, cũng không có tách ra. Cái này có chút vi phạm với trận pháp nhất đạo lý niệm. Bất quá, đây cũng là chân thực tồn tại sự tình. Mà lại, để phương thần kinh hô chính là, trận pháp Na Y trận pháp đầu mối, thế mà cũng cùng 8 cái trận cơ cùng một chỗ. Cái này lúc này lấy trận pháp thủ đoạn, phá vỡ tầng tầng nồng vụ, nhìn thấy trận pháp đầu mối thời điểm, phương thần càng thêm trận mắt hốt mồm. Hán thể, đây là chính mình cho đến trước mắt, gặp qua kinh thán nhất trận pháp. Thế gian, lại có như thế quỷ dị trận pháp, hắn cảm thấy không bằng. Nếu không phải có trận đạo 3.000 cuốn, căn bản không có khả năng tìm tơ y trận pháp đầu mối chỗ. Nghĩ tới đây, phương thần bàn tay huy động, nồng đậm trận đạo khí tức, tràn ngập ra. Xoẹt trận pháp đầu mối, từ từ bị phương thần nắm trong tay. Lên. Khẽ quát một tiếng, trận pháp đầu mối cùng 8 đạo trận cơ phân tán ra đến, sau đó lơ lửng tại trên bầu trời. Hô hô hô bao phủ thiên tu sơn tuyệt thế trận pháp, bị phương thần tháo rời ra. Đi vào. Không hề nghĩ ngợi, phương thần trực tiếp chui vào thiên tu sơn bên trong. Rất nhanh, hắn liền tới đến thiên tu sơn nội bộ, ở chỗ này tựa như một thể, tự thành không gian, có đặc biệt khí tức, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Đây chính là thiên tu sơn nội bộ sao? Phương thần âm thầm nói. Chủ nhân, loại kia khí tức quen thuộc, càng thêm rõ ràng. Huyền thiên chủ y khí linh cảm giác, càng thêm ấn chứng một điểm. Thiên tu sơn nội bộ, hẳn là có trí cường trí bảo tồn tại. Đó là cái gì? Ngay tại phương thần nhìn khắp bốn phía thời điểm, phát hiện phía trước một cô khô cốt. Khô cốt khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, tựa hồ là Phật đạo bên trong người. Phương thần nhanh chóng đi tới khô cốt trước đó, trong chốc lát khô cốt bên trong chuyển ra quang mang chói mắt. Ông khô cốt sau đầu, nổi lên kim quang lóng lánh khí tức. Ừ, phương thần kinh hô, khô cốt hiền linh, chẳng lẽ trí cường trí bảo thật ở đây sao? Khô cốt trên thân, tản ra mênh mông khí tức, trực tiếp đem phương thần bao khỏa, tựa hồ muốn hắn toàn bộ thân thể đều muốn nhìn thấu đồng dạng. Một lát sau, khô cốt sau đầu kim quang tiêu tán, khô cốt khôi phục lại bình tĩnh. Ngay sau đó, phương thần nghe được một đạo tiếng thở dài âm. Ai? Đạo thanh âm này, đến từ khô cốt. Chuyện gì xảy ra? Phương thần hơi kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được, khô cốt thể nội, ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh. Như hắn đoán không lầm, khô cốt khi còn sống, nhất định là một vị cực hạn tuân giả, thậm chí vô cùng có khả năng một chân bước vào trong truyền thuyết cổ thần trình độ. Không thích hợp tham một tia thần thức ba động, theo khô cốt trong đầu truyền ra. Phương thần nghe nói về sau, sắc mặt biến đổi, chau mày. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện, khô cốt vừa mới, là đối hắn nói. Nói cách khác, đối với Khô Cốt tới nói, chính mình không phải thích hợp nhất truyền thừa nhân tuyển. Nghĩ tới đây, Phương Thần bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Khô Cốt trong lòng bàn tay, lại là đột ngột xuất hiện một chuỗi hạt châu màu đen. Đây là cái gì? Phương Thần bị hạt châu màu đen hấp dẫn, dừng bước, xuề bàn tay ra, đem hạt châu màu đen kia trong tay. Đông chấn động thanh âm vang lên, hạt châu màu đen bên trong, bạo phát ra rung động lực lượng. Phương Thần trong đầu, sinh ra một tia ảo giác. Hắn thấy được một bộ thượng cổ khung cảnh chiến đấu, hai đại cường giả tuyệt thế, ngay tại kịch chiến, một người trong đó, chính là Phật đạo bên trong người, chỉ thấy trong tay của hắn, cầm một chuỗi màu đen Phật châu, trong miệng lẩm bẩm Phật môn bí pháp. Chỉ xem khung cảnh chiến đấu, liền có thể phát hiện, hai người đều là cực hạn tôn giả. Ngay từ đầu, hai người chiến đấu, lực lượng ngang nhau. Ước chừng chiến đấu một khắc đồng hồ về sau, Phật đạo bên trong người đột nhiên đem lực lượng rót vào màu đen Phật châu bên trong, lập tức cuồng bạo cực hạn lực lượng, hiện ra đến, trong chốc lát đem hư không vỡ nát. Không tốt. Một vị khắc cực hạn tôn giả, thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình lóe lên, nhanh chóng bỏ chạy. Màu đen Phật châu bên trong, phóng xuất ra một cỗ màu đen lực lượng, xuyên qua hư không, đem vị kia cực hạn tôn giả trọng thương. Phốc trong hư không, tiên huyết phun ra, vị kia cực hạn tôn giả liều mạng thụ thương thoát đi hiện trường. Phật đạo bên trong người đem hạt châu màu đen thu hồi, chắp tay trước ngực, sắc mặt hơi trắng bệnh. Kim Phật tôn giả Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Kim Phật tôn giả tại hỗn độn trong hư không, thanh danh hiển hách. Mấy chục tỷ năm trước, Kim Phật tôn giả có thể nói hoành hành thiên hạ. Không nghĩ tới, thiên tu bí cảnh bên trong, lại có Kim Phật tôn giả truyền thừa. Lại nhìn một chút trong tay mình màu đen Phật châu, Phương Thần cảm giác có chút giật mình. Chẳng lẽ, sâu này màu đen Phật châu, liền là vừa mới chính mình nhìn thấy kinh thiên chiến đấu bên trong này trôi sao? Đây là trí cường trí bảo? Phương Thần trong lòng cuồng hỉ. Mặc dù Kim Phật tôn giả truyền thừa, không thích hợp chính mình, nhưng cũng đạt được hạt châu màu đen. Tựa hồ, đem hạt châu màu đen kích hoạt, liền có thể phóng xuất ra lực lượng cường đại. Phương Thần đem tự thân lực lượng, rót vào hạt châu màu đen bên trong, lập tức cảm thấy lực lượng làm người ta sợ hãi. Không chịu thua kém. Cùng lúc đó, khổng lồ tin tức, tại Phương Thần trong đầu hiện lên. Kim quang Phật châu Phương Thần khẽ nói. Một nháy mắt, Phương Thần biết rõ sâu này hạt châu màu đen lai lịch, đồng thời cũng biết trước mắt cỗ này Khô Cốt thân phận. Phương Thần không có đoán sai, cỗ này Khô Cốt, liền là mấy chục tỷ năm trước, danh chấn hỗn độn hư không Phật đạo cường giả, Kim Phật tôn giả. Năm đó Kim Phật tôn giả, cũng là một vị cực hạn tôn trọng, thực lực cường hãn, thuộc về Phật môn từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Mà trong tay mình sâu này hạt châu màu đen, gọi là Kim Quang Phật Châu, chính là Kim Phật tôn giả thành Phật thơ ý điếm pháp khí, nương theo Kim Phật tôn giả một tiếng, trong đó có rất mạnh Phật đạo niệm lực, một khi kích hoạt, thả ra lực lượng, có thể so với huyền chân cảnh cường giả một kích toàn lực. Đồ tốt ra Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, thận trọng vuốt vuốt Kim Quang Phật Châu. Sau đó, hắn đối Kim Phật tôn giả ôm quyền con người. Đa tạ Kim Phật tôn giả bàn cho Kim Quang Phật Châu. Kim Phật tôn giả truyền thừa, không thích hợp chính mình, nhưng thật vất vả lại tới đây. Đoán chừng đây là Kim Phật tôn giả đối với mình ban thưởng đi. Chỉ tiếc, Kim Quang Phật Châu là duy nhất một lần, một khi phóng thích trong đó bộ uy năng, nhất định phải bổ sung năng lượng. Phương Thần cũng không phải Phật đạo bên trong người, không cách nào bổ sung năng lượng, sở dĩ dùng một lần tiểu không cách nào đang dùng. Kim Quang Phật Châu một khi thi triển, chí ít cũng có thể tại huyền chân cảnh trong tay cường giả toàn thân trở ra. Phương Thần khẽ nói, tập trung ý chí, đem Kim Quang Phật Châu thu hồi. Vừa sải bước ra, rời đi Thiên Tu Sơn nội bộ, ra khỏi núi đỉnh phía trên. Ông từng cơn gió nhẹ thổi qua, diễn tấu tại Phương Thần trên gương mặt, cái sau rất hưởng thụ dáng vẻ. Có thể rời đi. Đạt được Kim Quang Phật Châu về sau, là hắn biết coi như mình tại cố gắng thế nào, QNZ không có khả năng đạt được Kim Phật tôn giả truyền thừa, cùng hắn dạng này, còn không bằng trực tiếp từ bỏ, để tránh lãng phí thời gian. Lại nói, lần này nhiệm vụ QNZ hoàn thành, là thời điểm rời đi.